Kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Luận về cuộc đời 365 ngày khai sáng tâm hồn, ấn hành năm 2014. Sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Osho, dịch giả Lê Tuyên và Lê Gia của nhà xuất bản Hồng Đức. Đó chính là tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta. Sau đây là các nội dung chính của cuốn sách, kính mời quý thính giả cùng điểm qua. Nội dung: đôi điều về tác giả. 1. Sự soi sáng. 2. Chuyên và không chuyên. 3. Hãy chọn thiên nhiên. 4. Sự dội lại tiếng vang. 5. Sự sáng suốt muộn màng. 6. Biết ơn. 7. Nụ cười. 8. Không phán xét. 9. Kẻ cướp thực sự. 10. Tâm hồn khắt khe. 11. Trạng thái mê ly. 12. Phản ứng dây chuyền. 13. Sự linh hoạt. 14. Sự thanh thoát tự nhiên. 15. Nỗi lo sợ đặc biệt. 16. Thể xác bị phân chia. 17. Sự ngu muội. 18. Phía sau sự tức giận. 19. Sự tự phát. 20. Giữ lại. 21. Hãy như một đứa trẻ. 22. Tình yêu luôn mong manh. 23. Điều thiết yếu. 24. Sức mạnh. 25. Hạnh phúc. 26. Vai trò. 27. Tên gọi. 28. Tình yêu trăng non. 29. Niềm tin. 30. Sự trống rỗng. 31. Thử nghiệm. 32. Rắc rối. 33. Không biết gì. 34. Cuộc sống luôn đơn giản. 35. Lạc lối. 36. Nhu cầu và tham vọng. 37. An toàn. 38. Vô điều kiện. 39. Hai cực của tâm hồn. 40. Công việc. 41. Sự soàng xĩnh. 42. Trì hoãn. 43. Tin vào sự thi vị. 44. Sự tự hoàn thiện. 45. Ngôi nhà. 46. Sự bối rối. 47. Sự nghèo đói. 48. Tha thứ cho cha mẹ của mình. 49. Thất bại. 50. Yêu ghét. 51. Ngọn lửa không khói. 52. Cánh cửa. 53. Bão tố. 54. Quan hệ. 55. Lạc lối. 56. Lắng động. 57. Trong chiếc vỏ trứng. 58. Đừng kể đến Chúa. 59. Lỗi lầm. 60. Sự tự do. 61. Cái chết. 62. Vở kịch một vai diễn. 63. Sự cân bằng. 64. Sự xác thực. 65. Hài lòng. 66. Động từ. 67. Sự chấp nhận. 68. Sự cởi mở. 69. Mục tiêu. 70. Kiểm soát. 71. Cơn gió mạnh. 72. Bắt đầu lại lần nữa. 73. Tình yêu. 74. Sự sáng suốt. 75. Tháo gỡ sự thù hằn. 76. Không phải là cà phê uống liền. 77. Sự gần gũi bên nhau. 78. Kề bách trong sân. 79. Không làm gì cả. 80. Ngày mai. 81. Thờ phụng. 82. Đúng và sai. 83. Lắng nghe. 84. Có lẽ. 85. Sự kinh địch giữa anh em trong một nhà. 86. Quyết định. 87. Như một cơn gió nhẹ. 88. Làm việc trong sự cân bằng. 89. Tai nạn. 90. Nỗi lo sợ về cái chết. 91. Trước màn ảnh. 92. Con tim mộc mạc. 93. Tiềm thức. 94. Thư giãn. 95. Sức mạnh. 96. Hãy sẵn sàng. 97. Sức mạnh của tình yêu. 98. Vận động và tĩnh lặng. 99. Lý luận. 100. Sinh lực thấp. 101. Nhiệm vụ duy nhất. 102. Không cần phải giải thích. 103. Tạo lối đi. 104. Sự mất trí. 105. Thay đổi thế giới. 106. Đời sống không kèm theo một kế hoạch nào. 107. Tình yêu kỳ lạ. 108. Người u mê. 109. Chiếc vòng giới hạn. 110. Cao hơn cả tình dục. 111. Sợi chỉ. 112. Kiến thức. 113. Can đảm. 114. Thay đổi. 115. Thấu hiểu. 116. Ngoài phạm vi ngôn từ. 117. Cuộc hôn nhân thực sự, 118, tình bạn, 119, con tim khô héo, 120, niềm vui, 121, bóng tối, 122, giữa hài lòng và đau khổ, 123, sự bình yên, 124, niềm tin, 125, hổ nhi và phủ nhận, 126, bản ngã, 127, dọn lối đi, 128, ngủ trên xe lửa, 129, đau khổ, 130, sự diễn giải, 131, sự ồn ào, 132, thay đổi khí hậu, 133, không có gì xảy ra, 134, tìm vào đôi mắt, 135, trật tự, 136, dấn mình vào những lo sợ, 137, thứ giả mạo, 138, trở nên tinh vi, 139, mối lo âu, 140, ý thức, 141, bất hạnh, 142, hai cánh cửa, 143, nhìn vào bóng tối, 144, yêu thương chính mình, 145, nhà tù, 146, ảo tưởng về sự hài lòng, 147, sự thanh khiết, 148, hãy yêu một cái gì đó to lớn hơn, 149, con tim là lối đi, 150, đối ngẫu, 151, chỉ trích, 152, giấc ngủ, 153, ác mộng, 154, phán xét, 155, hãy kết bạn với giấc mơ của mình, 156, sự cô đơn, 157, bạo lực, 158, sự bẽ mặt, 159, tôn kính, 160, thích và không thích, 161, độc lập, 162, từ bỏ, 163, bị tổn thương, 164, thuật giả kim của tình yêu, 165, hoàng dạy, 166, sức mạnh, 167, tham dự, 168, sự ngủ đông, 169, kinh thánh, 170, buồn phiền, 171, tình yêu không sáng suốt, 172, vai trò, 173, một trò chơi, 174, sự phù phiếm, 175, một cái gì đó để chia sẻ, 176, đời sống toàn cầu, 177, rồi sao nữa, 178, trách nhiệm, 179, đau khổ, 180, bệnh tâm lý, 181, sự ghi nhớ, 182, sự linh hoạt, 183, khái niệm, 184, hòa hợp, 185, khao khát tuyệt vời, 186, vấn đề thực sự, 187, hướng nội và hướng ngoại, 188, tổn thương và mạnh mẽ, 189, bệnh tâm thần phân liệt, 190, thuật giả kim, 191, trông chờ điều có thể, 192, đốt cầu, 193, con tim bị bỏ quên, 194, so sánh, 195, sự bất diệt, 196, điểm trung lập, 197, sự mong manh, 198, các góc độ khác nhau, 199, sự thật, 200, sự không an toàn, 201, ngôn từ, 202, không vận dụng ngôn từ, 203, phương tiện và niềm tin, 204, chỉ hiện tại mà thôi, 205, liệu pháp tâm lý, 206, sự hòa mình, 207, vâng, 208, tự đàn áp, 209, sự xuẩn ngốc, 210, trẻ con, 211, vô trách nhiệm, 212, không thể diễn tả, 213, sự bối rối hạnh phúc, 214, lời hứa, 215, sinh lực, 216, thiền định, 217, sự mới mẻ, 218, trạng thái Phật, 219, bài ca của cuộc đời, 220, giữ gìn sự thánh thiện, 221, đêm tối của tâm hồn, 222, thực phẩm, 223, thượng đế của tình yêu, 224, hãy nâng niu, 225, không ngừng nhảy múa, 226, ba liều thuốc cho bạn, 227, làm việc tốt, 228, cái chết và việc chiêm nghiệm thiền định, 229, cái xấu nhất định phải xuất hiện, 230, sự sống và sự chết, 231, lối đi tắt, 232, đôi chân trần, 233, tâm hồn cũ kỹ, 234, lý tưởng, 235 Niềm mong đợi, 236 Nghe và lắng nghe, 237 Kẻ dòm ngó, 238 Hơi thở, 239 Tham công tiếc việc, 240 Tình yêu và sự tự do, 241 Như trẻ thơ, 242 Tình dục trong trắng, 243 Ánh sáng, 244 Đức hạnh, 245 Khát vọng, 246 Chiêm nghiệm, 247 Sự bồn chồn, 248 Thói quen cũ, 249 Nhầm địa chỉ, 250 Đau buồn, 251 Máy điều nhiệt, 252 Tình dục, 253 Sự tưởng tượng, 254 Khó khăn, 255 Bài ca của Thượng Đế, 256 Sự tuyệt vọng, 257 Nói, 258 Giấc mơ, 259 Sự cảm thông, 260 Thoát ra khỏi chính mình, 261 Cuộc chạy, 262 Sự vị kỷ, 263 Thối lui, 264 Ý thức, 265 Chứng loạn thần kinh, 266 Sự tái diễn, 267 Sự mềm mỏng, 268 Tốc độ, 269 Cho phép, 270 Cho bịp bợm của tâm hồn, 271 Sự bỏ mặc, 272 Nhỏ nhen và tỳ tiện, 273 Tức giận và đau đớn, 274 Vỡ mộng, 275 Hư và thực, 276 Sự bơ vơ, 277 Không thay đổi, 278 Thay đổi, 279 Không lưu luyến, 280 Thấp thoáng, 281 Thể xác, 282 Ngôi sao thái cực, 283 Quay về với trung tâm, 284 Không gò ép, 285 Sự ngạc nhiên, 286 Mọi lúc mọi nơi, 287 Xã hội, 288 Từ bỏ, 289 Người hướng dẫn, 290 Khoảnh khắc thích hợp, 291 Sự độc nhất, 292 Mặt nạ, 293 Ngạc nhiên, 294 Điều không thể biết, 295 Lời chỉ trích, 296 Kỹ thuật, 297 Thoát khỏi nhà giam, 298 Nhịp sinh học, 299 Chiếc bóng, 300 Chiếc chìa khóa vạn năng, 301 Cha mẹ, 302 Sự tái sinh, 303 Lịch sử, 304 Gốc rễ, 305 Sự hiến dâng, 306 Rỗng đầy, 307 Danh giới, 308 Lý thuyết hóa, 309 Khoảnh khắc duy nhất, 310 Chiều hôm, 311 Ngọn núi, 312 Sự siêu hình, 313 Mánh khóe, 314 Âm nhạc thuần khiết, 315 Không sợ hãi, 316 Tìm kiếm, 317 Sự cô đơn, 318 Giải phóng trẻ thơ, 319 Sự ngu dốt, 320 Sự vui sướng, 321 Tội lỗi, 322 Chinh phục, 323 Sự bó buộc, 324 Phá hoại, 325 Sự sâu sắc, 326 Không, 327 Người điên, 328 Quyết định của bạn, 329 Trợ giúp, 330 Sự níu kéo, 331 Lời cầu nguyện, 332 Câu trả lời, 333 Xấu hổ, 334 Sự trọn vẹn, 335 Khao khát, 336 Sự tức giận trong lòng, 337 Bậc cha mẹ, 338 Sự cô độc, 339 Xoài mặt vào tường, 340 Ma túy, 341 Trải nghiệm tâm linh, 342 Sự trung thủy, 343 Sự đối kháng, 344 Kiên nhẫn, 345 Vô gia cư, 346 Sự khiêm tốn, 347 Sự hợp tác, 348 Thánh thất, 347 Tập trung, 350 Sống hời hợt, 351 Sự tự do và tình yêu, 352 Vô danh, 353 Đừng mổ xẻ bông hoa, 354 Tự mình thực hiện, 355 Sự xa hoa cuối cùng, 356 Ngôn từ là bức tường chắn, 357 Âm nhạc, 358, ảo tưởng. 359, sự sáng tạo. 360, sự cảm thông. 361, điều bí ẩn. 362, luôn mạo hiểm. 363, nhà thương điên. 364, thử thách mới mẻ. 365, bước khởi đầu. Đôi điều về tác giả. Các bài giảng của Osho bao quát mọi vấn đề mà mọi người muốn tìm hiểu trong xã hội ngày nay. Những cuốn sách của ông là tập hợp các cuộn băng ghi hình và ghi âm các cuộc trao đổi cùng khán thính giả trong suốt 35 năm. Tờ Sunday Times đã bình chọn ông là một trong 1.000 người tạo nên thế kỷ 20 và tờ Sunday Midday ở Ấn Độ bình chọn ông là một trong 10 người cùng với Gandhi, Nehru và Đức Phật đã thay đổi Ấn Độ. Về công việc của mình thì Osho nói rằng ông đang giúp tạo điều kiện cho sự tái sinh của tâm hồn nhân loại. Osho là người góp phần tạo nên cuộc cách mạng cho nhân loại với phương pháp chiêm nghiệm thiền định chủ động. Ông giúp mọi người giải phóng mọi căng thẳng đè nặng lên tâm hồn và thể xác. Sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với phần 1 của cuốn sách Luận về cuộc sống, 365 ngày khai sáng tâm hồn. Phần 1 bao gồm từ nội dung 1 đến nội dung 20. Nội dung 1, sự soi sáng. Tại khoảnh khắc bạn được soi sáng, toàn bộ sự sống của bạn được soi sáng. Nếu bạn tồn tại trong bóng tối, toàn bộ sự sống của bạn cũng bị đèn tối. Việc này tùy ở bạn. Trên thế gian, có hàng ngàn quan niệm sai lạc về việc chiêm nghiệm. Việc chiêm nghiệm rất đơn giản. Vận dụng hữu thức, chiêm nghiệm không có nghĩa là tụng kinh, là đọc thần chú hay kinh Rosé. Những thứ này đều là những hình thức du ngủ. Chúng có thể giúp bạn có được sự thư thái ở một hình thức nào đó. Sự thư thái đó không có gì là sai lạc. Nếu chúng ta muốn được thư giãn, thì việc đó là hoàn toàn tốt. Bất kỳ một hình thức du ngủ nào cũng có ích. Nhưng nếu chúng ta muốn tìm hiểu sự thật, thì như thế này vẫn chưa đủ. Chiêm nghiệm nghĩa là biến vô thức thành hữu thức. Thường chỉ có 1/10 tâm hồn chúng ta thuộc hữu thức, 9 phần còn lại thuộc vô thức. Chỉ một phần nhỏ trong tâm hồn của chúng ta được soi sáng, phần còn lại luôn chìm trong bóng tối. Thách thức được đặt ra ở đây là, chúng ta phải làm sao để toàn bộ đều được tràn hòa trong ánh sáng. Khi toàn bộ được thắp sáng, đời sống trở thành một điều kỳ diệu, nó có sự nhiệm màu. Khi đó, không còn tồn tại những thứ tầm thường nữa, mọi thứ đều phi thường. Sự trần tục biến thành sự thiêng liêng, sự nhỏ bé biến thành sự vĩ đại. Những viên đá trở nên đẹp đẽ như những hòn ngọc, toàn bộ sự sống trở nên sáng ngời. Tại khoảnh khắc bạn được soi sáng, toàn bộ sự sống của bạn được soi sáng. Nếu bạn tồn tại trong bóng tối, toàn bộ sự sống của bạn cũng bị đèn tối. Việc này tùy ở bạn. 2. Chuyên và không chuyên. Mọi khám phá vĩ đại đều được thực hiện bởi những người không chuyên. Thường thì, khi bạn tham gia một công việc mới, khi đó bạn tỏ ra rất sáng tạo. Bạn dồn hết tâm trí toàn bộ sinh khí của bạn vào công việc mới này. Rồi thì theo thời gian, khi bạn đã quen thuộc với công việc, bạn không còn sáng tạo nữa. Bạn trở thành một cỗ máy, chỉ biết lặp đi lặp lại một số thao tác nào đó. Điều này khá tự nhiên, bạn càng thành thạo thì bạn càng máy móc. Mọi khám phá đều được thực hiện bởi những người không chuyên nghiệp, bởi vì một người chuyên nghiệp luôn gặp rủi ro. Nếu một điều gì đó mới mẻ xảy ra, điều gì sẽ xảy ra với những kỹ năng cũ kỹ của họ? Họ được đào tạo nhiều năm và giờ đây họ trở thành một chuyên gia. Những chuyên gia không bao giờ khám phá được bất kỳ thứ gì bởi họ chẳng bao giờ vượt ra khỏi chuyên môn của mình. Họ ngày càng thành thạo mặt này nhưng ngày càng trở nên cụt lùi, uể oải, trì chậm trong công việc. Không có gì mới mẻ có thể gây hứng thú cho họ vì họ đã biết được điều gì sẽ xảy ra, biết họ sẽ làm gì. Chẳng có gì gây ngạc nhiên cho họ trong công việc của mình. Bài học ở đây là, việc chúng ta đạt được một kỹ năng nào đó là điều tốt, nhưng sẽ không tốt khi chúng ta cứ bám chặt lấy nó. Khi bạn có cảm giác một thứ gì đó trở nên cũ kỹ với mình, bạn hãy thay đổi nó ngay lập tức. Bạn hãy khám phá những điều mới mẻ, xóa bỏ ngay những thứ cũ kỹ. Bạn hãy thoát ra khỏi khuôn mẫu, rũ bỏ mọi kỹ năng cũ, trở lại là một người không chuyên như trước đây. Bạn phải có đủ dũng khí để làm việc này. Đó là cách để bạn làm cho cuộc sống của mình tươi đẹp hơn. 3. Hãy chọn thiên nhiên. Khi bạn nhận thấy rằng xã hội đang đi ngược với thiên nhiên, chống phá thiên nhiên, bạn hãy chọn thiên nhiên. Bằng bất cứ giá nào, bạn sẽ không bao giờ là người thua cuộc. Quan niệm hiện nay cho rằng mỗi cá nhân đều phải sống vì xã hội, phải theo đuổi những quy phạm mà xã hội đã đặt ra. Mỗi cá nhân phải hòa hợp cùng với xã hội. Điều này đã trở thành định nghĩa chung về một con người bình thường trong xã hội. Ngay cả khi xã hội trở nên điên cuồng, bạn cũng phải hòa mình cùng nó. Chỉ khi đó, bạn mới được xem là một người bình thường như bao người. Vấn đề ở đây là, thiên nhiên đòi hỏi điều này, nhưng xã hội lại đòi hỏi nhiều điều trái nghịch khác. Nếu xã hội đòi hỏi cùng một thứ như thiên nhiên thì xung đột đã không xảy ra. Chúng ta vẫn đang sống ở cõi địa đàng, xung đột xảy ra bởi xã hội có những nhu cầu riêng của nó. Những nhu cầu này không phải lúc nào cũng giống với nhu cầu của từng cá nhân. Cá nhân phải hy sinh vì xã hội. Đây chính là phần nổi mà chúng ta nhìn thấy được. Tuy nhiên, sự thật không phải thế. Mỗi cá nhân không tồn tại vì xã hội mà xã hội tồn tại vì mỗi cá nhân. Xã hội chỉ là một tổ chức, nó không có linh hồn. Nhưng mỗi cá nhân đều có linh hồn, đều là trung tâm của ý thức. 4. Sự dội lại tiếng vang. Thế giới là một nơi dội lại tiếng vang. Nếu chúng ta ném vào nó sự tức giận, nó sẽ ném trả lại chúng ta sự tức giận. Nếu chúng ta trao cho nó tình yêu, nó sẽ trao lại cho chúng ta tình yêu. Nếu chúng ta tìm kiếm tình yêu sẽ không còn đôi cánh, nó không thể bay được nữa, nó sẽ trở nên rất trần tục. Nó là sản phẩm của sự thèm khát, nên nó chỉ đem lại những ưu phiền và đau khổ. Tình yêu là một cái gì đó xuất hiện vô điều kiện, chúng ta không thể mong đợi bất kỳ thứ gì từ tình yêu. Tình yêu phải tồn tại chỉ vì tình yêu, không vì bất kỳ một sự tưởng thưởng, bất kỳ một kết quả nào. Nếu tình yêu của bạn xuất hiện vì một động cơ thúc đẩy nào đó, thì tình yêu đó không thể nào bao la như bầu trời xanh. Nó bị gò ép bởi động cơ thúc đẩy này. Động cơ thúc đẩy này trở thành định nghĩa về nó, trở thành cái nhà tù giam hãm nó. Tình yêu không điều kiện, không bao giờ có biên giới. Nó là niềm kiêu hãnh thanh khiết, là sự bao la, là hương thơm của con tim. Không phải vì tình yêu xuất hiện vô điều kiện nên không có một kết quả nào xảy ra. Ngược lại, kết quả xuất hiện to lớn gấp ngàn lần. Những gì chúng ta cho đi sẽ được trải ngược lại với cường độ mạnh hơn. Thế giới là một nơi dội lại tiếng vang. Nếu chúng ta ném vào nó sự tức giận, nó sẽ ném trả lại chúng ta sự tức giận. Nếu chúng ta trao cho nó tình yêu, nó sẽ trao lại cho chúng ta tình yêu. Đó là một hiện tượng tự nhiên. Chúng ta không cần phải suy nghĩ về nó. Chúng ta có thể tin tưởng rằng tự nó sẽ xảy ra. Đây là luật nhân quả. Gieo gì thì gặt nấy, cho gì thì nhận nấy. Thế nên, chúng ta không cần phải suy nghĩ về nó. Nó là một quá trình vận hành một cách tự nhiên. Bạn cảm thù, bạn sẽ bị cảm thù. Bạn yêu thương, bạn sẽ được yêu thương. 5. Sự sáng suốt muộn màng. Mọi người thật vô trách nhiệm. Bạn quan sát bạn sẽ thấy, nếu bạn sáng suốt đúng lúc, bạn sẽ chẳng gặp rắc rối gì. Nhưng vấn đề ở đây là, mọi người thường sáng suốt khi mọi việc đã qua đi, sự sáng suốt muộn màng và vô ích. Bạn hành xử ác ý với một ai đó, sau đó bạn nhận thấy rõ sai lầm của mình. Sự sáng suốt muộn màng này cũng thành vô nghĩa vì bạn đã gây hại cho người khác. Sự sáng suốt này chỉ là sự sáng suốt giả tạo. Nó cho bạn cảm giác giá mà, đó là trò bịp bợm của bản ngã. Sự sáng suốt này chẳng đem lại lợi ích nào cả. Ngay tại khoảnh khắc bạn hành động, bạn cần vận dụng ý thức song song. Bạn phải nhìn nhận rõ những sai lầm của mình. Nếu bạn nhận thấy rõ sai lạc ngay khi nó xuất hiện, bạn lập tức ngừng hành động. Người ta không thể chống lại ý thức của mình. Nếu họ chống lại ý thức của mình, đó không phải là ý thức. rắc rối này phá hoại chính bạn. Tình yêu là thứ rất dễ vỡ. Nếu bạn quá cuồng nhiệt, nó có thể biến mất. 6. Biết ơn. Bạn hãy biết ơn sự sống này, sự hàm ơn dành cho cả những điều lớn lao lẫn những điều nhỏ nhoi. Biết ơn hơi thở của mình. Chúng ta không đòi hỏi gì ở sự sống này, nên tất cả mọi thứ đều là quà tặng mà sự sống ban cho ta. Bạn hãy phát triển lòng biết ơn của mình, hãy để nó trở thành phong cách của bạn. Bạn hãy tỏ lòng biết ơn với mọi người. Chỉ khi bạn có được lòng biết ơn, bạn mới có thể cảm nhận được những điều tốt đẹp. Bạn cảm thấy biết ơn khi một ai đó giúp bạn, đây chỉ là bước khởi đầu. Sau đó, bạn cảm thấy biết ơn vì một ai đó đã không gây hại cho bạn. Lẽ ra, họ đã có thể gây hại cho bạn. Khi bạn đã thấm nhuần được cảm xúc biết ơn và cho phép nó tỏa khắp trong tâm hồn bạn, sẽ có được lòng biết ơn dành cho mọi đối tượng quanh mình. Khi những lời phàn nàn biến mất, mọi ưu phiền cũng biến mất. Sự ưu phiền chỉ có thể tồn tại khi những lời ca thán xuất hiện. Sự ưu phiền không thể tồn tại cùng với lòng biết ơn. Đây cũng là một trong những bí quyết để sống hạnh phúc mà chúng ta cần phải học tập. 7. Nụ cười. Tại sao chúng ta phải chờ có lý do mới mỉm cười? Cuộc sống này có nhiều điều tốt đẹp để chúng ta có thể mỉm cười. Cuộc sống này quá đẹp đẽ, quá tuyệt vời. Nếu bạn muốn, nụ cười là thứ bạn dễ dàng có được nhất. Thế nhưng bạn đã không cười. Người ta rất hiếm khi cười, thậm chí ngay cả khi họ bật cười, thì nụ cười của họ cũng chưa chắc đã là thật. Mọi người mỉm cười cứ như thể họ đang ra ơn, đang cố gắng hoàn tất một nghĩa vụ nào đó. Nụ cười đem lại cho bạn niềm vui. Bạn cười không có nghĩa là bạn đang ra ơn cho một ai đó. Bạn không nên cười để giúp người khác vui. Bởi nếu bạn không vui, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể làm cho người khác vui. Bạn hãy mỉm cười một cách tự nhiên theo ý thích. Đừng bao giờ chờ đợi có lý do mới mỉm cười. Nếu bạn quan sát mọi thứ, bạn có thể dễ dàng bật cười, nhưng bạn lại không cho phép mình cười. Chúng ta rất hà tiện tiếng cười, tình yêu và sự sống. Khi vứt bỏ được tính hà tiện này, bạn sẽ đến được với một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Nụ cười là thứ tín ngưỡng đáng tôn sùng nhất, mọi thứ khác chỉ là lời nói suông. 8. Không phán xét. Khi bạn phán xét, sự phân chia xuất hiện. Có thể lúc bạn đang trò chuyện với một người bạn thì đột nhiên bạn cảm thấy muốn cầm lặng. Bạn muốn ngừng cuộc trò chuyện ngay giữa câu nói. Bạn nên ngừng lại ở đó, thậm chí không nên nói hết câu nói dở dang, vì điều đó sẽ đi ngược với tự nhiên. Nhưng có thể bạn cảm thấy bối rối vì những gì người khác suy nghĩ về bạn nếu bạn đột nhiên ngừng nói như thế. Nếu bạn đột nhiên im lặng, họ sẽ không hiểu. Bạn tìm cách nói hết câu nói. Bạn giả vờ như mình đang rất quan tâm đến vấn đề. Cuối cùng, bạn rút lui khỏi câu chuyện. Việc đó chỉ khiến bạn tốn thời gian. Bạn không cần phải làm thế. Bạn hãy nói rằng, bạn đột nhiên quên bẵng đi vấn đề đang nói. Bạn có thể xin lỗi người đối diện và im lặng. Có thể lúc đầu mọi người cảm thấy khó chịu về thái độ của bạn, nhưng họ sẽ dần dần thông cảm. Đừng tự phán xét mình. Tự cho rằng việc ngắt ngang câu chuyện như thế là điều không tốt. Mọi việc đều tốt. Khi bạn chấp nhận mọi việc theo đúng sự thật về nó, mọi việc đều trở nên tốt. 9. Kẻ cướp thực sự. Chẳng có gì đáng lo sợ vì chúng ta chẳng có gì để mất. Tất cả những gì người khác có thể cướp đi từ bạn đều chẳng đáng giá gì. Tại sao bạn phải lo sợ, hoài nghi, dò dự? Đây chính là những kẻ cướp thực sự. Sự dò dự, sự hoài nghi, sự lo sợ. Chúng phá hủy sự vui tươi của bạn. Khi bạn còn ở trên trái đất, bạn hãy nâng niu trái đất này. Khi bạn còn tồn tại trong khoảnh khắc này, bạn hãy sống cho hiện tại. Lo sợ làm chúng ta không nhận thấy được vẻ đẹp của cuộc sống này. Lo sợ làm chúng ta không thể yêu thương. Ngay cả khi chúng ta yêu thương, thì tình yêu của chúng ta cũng chỉ là miễn cưỡng, nửa vời, không thanh khiết. Chúng ta luôn bị đè nặng bởi những lo sợ làm chúng ta không thể phát triển được tình bạn, lo sợ làm chúng ta không thể cầu nguyện một cách toàn tâm. Hãy lưu tâm đừng quá cẩn thận, ranh giới giữa sự lưu tâm và sự cẩn thận thường khó thấy. Sự lưu tâm của chúng ta không bắt nguồn từ sự lo sợ, nhưng sự cẩn thận của chúng ta lại bắt nguồn từ sự lo sợ. Người ta cẩn thận để không bị sai lạc, nhưng người ta sẽ chẳng đi xa được. Chính sự lo sợ không cho phép bạn khám phá một đời sống, một sinh lực, một hướng đi, một vùng đất mới. Bạn luôn bước đi trên con đường cũ, ngày lại ngày, bạn tiến rồi lại lui như một con tàu cũ kỹ. 10. Tâm hồn khắt khe. Tôi không có ý nói rằng một thái độ khắt khe là điều nguy hại. Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực khoa học, đó là một cách duy nhất để bạn có thể làm được việc. Một tâm hồn khắt khe là yếu tố thiết yếu nếu bạn làm việc trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Nhưng một tâm hồn khắt khe sẽ trở thành rào cản nếu bạn muốn phát triển thế giới nội quan của mình. Nếu không có nó, khoa học không thể phát triển. Nếu có nó, mọi tín ngưỡng không thể phát triển. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Nếu chúng ta làm việc một cách khách quan, chúng ta phải có nó. Nếu chúng ta làm việc một cách chủ quan, chúng ta phải đặt nó sang một bên. Chúng ta phải biết cách vận dụng nó ở những nơi hợp lý. Bạn đừng bao giờ để nó trở thành một định kiến. Bạn phải là người vận dụng nó. Bạn phải tự do trong việc ứng dụng nó. Bạn không thể phát huy được thế giới nội quan với một tâm hồn khắt khe như thế. Sự hoài nghi là một rào cản, cũng giống như sự tin tưởng là một rào cản trong lĩnh vực khoa học. Một người luôn bám chặt lấy những định kiến sẽ chẳng bao giờ có thể tiến xa trong khoa học. Đó là lý do tại sao những ngày niềm tin tiến ngưỡng còn thống trị thế giới, nó vẫn luôn mang tính phản khoa học. Cuộc xung đột giữa tín ngưỡng và khoa học không phải ngẫu nhiên xuất hiện. Thật ra, nó không phải là cuộc xung đột giữa tín ngưỡng và khoa học. Đó là cuộc xung đột giữa chiều hướng khác nhau trong nhân loại, khách quan và chủ quan. Sự vận hành của chúng luôn đối nghịch nhau. Trạng thái mê ly. Có những khoảnh khắc, những lúc bản ngã biến mất trong bạn vì bạn đang ở trong trạng thái say khướt. Việc này cũng xảy ra khi bạn đang sống trong tình yêu hoặc khi bạn đang ở trạng thái cực khoái. Trạng thái cực khoái, toàn bộ quá khứ của bạn lùi dần, rồi biến mất. Trong trạng thái cực khoái, bạn không còn quá khứ nữa. Khi đó, bạn hoàn toàn sống cho hiện tại. Bạn không còn biết bạn là ai. Trong khoảnh khắc đó, bản ngã của bạn không còn vận hành nữa. Đó là lý do tại sao bạn lại im lặng, thanh thản, mãn nguyện ngay tại khoảnh khắc cực khoái. Nhưng rồi bản ngã lại xuất hiện, quá khứ lại xuất hiện và đan xen vào hiện tại. Rồi thì quá khứ vận hành và bạn không còn vận hành. Bản ngã chính là quá khứ của bạn, nó là một cái gì đó không thật. Nó chính là kẻ thù của bạn. Mọi người đều quanh quẩn tại một xó xỉnh nào đó trong cuộc đời của mình, bởi cuộc đời luôn vận hành theo đường tròn. Nhưng vì sợ hãi nên chúng ta tìm cách trốn chạy khỏi nó. Thực ra, việc đẩy lùi bản ngã là việc dễ dàng nhất. Việc giữ cho bản ngã được sống động là việc khó khăn nhất. Chúng ta luôn giữ cho nó sống động và nghĩ rằng đó là việc dễ dàng hơn. 12. Phản ứng dây chuyền. Mọi việc xảy ra đều có liên quan mật thiết với nhau. Khi bạn cảm thấy mình ít lỗi lầm, bạn cảm thấy vui vẻ hơn. Khi bạn cảm thấy vui vẻ hơn, bạn cảm thấy tâm trạng mình thanh thản hơn. Những thứ này vận hành theo một dây chuyền nhất định. Thứ này dẫn đến thứ kia lại dẫn đến thứ nọ. Chúng không ngừng lan tỏa. Nhân loại bị đè nặng bởi cảm giác lỗi lầm. Họ không ngừng được khuyên bảo rằng nên làm điều này và không nên làm điều nọ. Không những thế, chúng ta còn gượng ép người khác bằng cách nói rằng nếu họ có những hành động mà xã hội và tín ngưỡng không cho phép, thì họ sẽ trở thành người có tội. Nếu họ thực hiện một việc gì đó, được xã hội và tín ngưỡng tán thành, họ trở thành người thánh thiện. Mọi người đều bị lừa phỉnh để thực hiện những gì xã hội muốn, không thực hiện những gì xã hội không muốn. Bạn hãy hướng về phía ánh sáng, hãy tìm lấy hướng đi mới. Bạn có thể giúp mình cảm thấy ít lỗi lầm và những điều mới mẻ sẽ xuất hiện theo sau. 13. Sự linh hoạt. Bạn hãy quan sát một đứa bé, nó rất mềm dẻo, nhẹ nhàng và linh hoạt. Khi bạn lớn lên, mọi thứ trở nên cứng nhắc, không linh hoạt. bạn có thể giữ được mình trẻ trung, ngay cả khi bạn tiến gần đến cái chết, nếu bạn vẫn giữ được sự linh hoạt của mình. Khi bạn vui, bạn tỏ ra cởi mở. Khi bạn sợ hãi, bạn co rụm lại. Bạn tự che giấu mình trong chiếc vỏ sò. Vì nếu bạn bước ra ngoài, bạn có thể gặp nguy hiểm. Bạn co rụm lại theo nhiều cách khác nhau, trong tình yêu, trong mối quan hệ, vân vân. Bạn trở thành một con rùa rụt cổ trong chiếc mài nặng nề của mình. Nếu bạn không ngừng lo sợ, giống như đại đa số mọi người, thì sự linh hoạt trong sinh lực của bạn sẽ theo thời gian mà biến mất. Bạn trở thành một vũng nước tù động, bạn không thể chảy đi đâu được. Bạn không còn là một dòng sông vận động không ngừng. Khi đó, bạn cảm thấy như mình đã chết theo từng ngày. Nhưng sự sợ hãi lại có lợi ích của nó. Khi ngôi nhà bạn bốc cháy, bạn phải tìm cách thoát ra khỏi nó. Nếu khi đó bạn cố tỏ ra rằng mình không sợ hãi, thì bạn quả là một người mất trí. Bạn phải biết linh động, không ngừng vận động, sợ hãi rồi lại tự tin rồi lại sợ hãi, bước vào rồi lại bước ra rồi lại bước vào, tiến rồi lùi lại, lùi rồi lại tiến. Cũng giống như hơi thở vậy. 14. Sự thanh thoát tự nhiên. Sự thanh thoát tự nhiên tạo ra vẻ đẹp. Nếu bạn hành động một cách thanh thoát tự nhiên, thì khoảnh khắc này sẽ quyết định khoảnh khắc về sau. Thế nên, bạn không cần phải quyết định, không cần phải có kế hoạch, khuôn mẫu hay dự định. Ngày hôm nay đã quá đủ cho bạn, đừng lập kế hoạch cho ngày mai hay cho khoảnh khắc tiếp theo. Ngày hôm nay kết thúc, ngày mai sẽ xuất hiện một cách tươi mới và thanh tao. Nó sẽ xuất hiện vì chính nó, không vì bất kỳ một yếu tố nào thuộc quá khứ. Đây chính là sự thanh thoát tự nhiên. Bạn hãy ngắm nhìn hình ảnh bông hoa nở vào buổi sáng tinh sương. Nó chính là sự thanh thoát tự nhiên. Chẳng cần một nỗ lực nào cả, bông hoa nở theo đúng quy luật tự nhiên. Bạn hãy ngắm nhìn hình ảnh chú mèo tỉnh giấc. Nó ngái ngủ, nó vươn vai, nó rất thanh thoát, rất tự nhiên. Tự nhiên là một chuỗi những hành động thanh thoát tự nhiên. Nhưng chúng ta đã đánh mất khả năng này vì chính sự phân chia của mình. Hãy tiến về phía trước, đừng cố gắng kiểm soát nó và mọi việc sẽ diễn ra một cách thanh thoát tự nhiên. Hãy cho nó một cơ hội. 15. Nỗi lo sợ đặc biệt. Khi bạn không biết chắc rằng nó là gì, bạn lo sợ, đó là sự lo sợ tích cực. Điều này có nghĩa là bạn đang tiếp cận với một điều gì đó chưa được biết đến. Khi nỗi lo sợ của bạn hướng về một đối tượng cụ thể nào đó, thì đó là nỗi sợ thông thường. Người ta lo sợ về cái chết, đó là nỗi lo sợ do thiên hướng, chẳng có gì đặc biệt. Lo sợ về tuổi già, về bệnh tật, về thiên tai là những nỗi lo sợ thông thường, phổ biến, đại chúng. Nỗi lo sợ đặc biệt là nỗi lo sợ không vì một đối tượng nào cả, khi bạn không tìm ra được lý do nào cả. Nó khiến người ta thực sự hoảng sợ. Nếu bạn có thể tìm được lý do, thì tâm hồn bạn lập tức hài lòng với lý do đó. Nếu bạn có thể trả lời được tại sao, thì tâm hồn bạn có được một lời giải thích để bám chặt lấy. Tốt hơn hết, chúng ta nên nhìn thẳng vào sự việc mà không đặt câu hỏi tại sao. Một điều gì đó chưa được biết đến, đang lảng vảng quanh bạn, nó sẽ lảng vảng quanh bất kỳ ai muốn tìm kiếm nó. Đây là nỗi lo sợ mà ai cũng phải vượt qua được. Tôi không có mặt ở đây để đưa ra lời giải thích về nó, mà là để thúc đẩy bạn tìm hiểu nó. Tôi không phải là một nhà phân tâm học, tôi là một người ủng hộ thuyết hiện sinh. Tôi cố gắng giúp các bạn có được khả năng trải nghiệm càng nhiều điều càng tốt. Tình yêu, lo sợ, tức giận, tham lam, bạo lực, tử bi, vẻ đẹp và vân vân. Bạn càng trải nghiệm, bạn càng là người hoàn hảo. 16. Thể xác bị phân chia. Trong xã hội nguyên thủy, người ta chấp nhận sự tồn tại của thể xác. Người ta không chỉ trích hay phán xét nó, không có sự phân chia giữa phần thượng và phần hạ, mọi thứ luôn đơn giản. Trong khi chấp nhận thể xác, yoga, thuyết dù già, vẫn chưa khám phá được đầy đủ về nó, thuyết này khuyên bạn nên kiểm soát thể xác. Mọi hình thức kiểm soát đều là sự đè nén, nên bạn đè nén và sau đó quên đi tất cả về sự đè nén này. Người ta cho rằng cơ hoành là nơi phân chia thể xác thành phần thượng và phần hạ. Ngày bạn thoát ra khỏi sự đè nén, bạn sẽ cảm thấy vô cùng tự do, vô cùng sống động, vô cùng linh hoạt. Bạn sẽ cảm thấy như thể mình vừa được tái sinh, thể xác bị phân chia của bạn sẽ được nối liền. Trong các bài giảng dạy thuộc các tín ngưỡng, người ta phân chia thể xác thành phần thượng và phần hạ. Họ cho rằng phần hạ là phần trần tục cần phải được đè nén, phần thượng là phần thiêng liêng cần được thăng hoa. Thực ra không phải thế, thể xác chỉ là một, sự phân chia này là sự nguy hiểm, nó khiến bạn bị gián đoạn. Theo thời gian, bạn phủ nhận nhiều điều trong cuộc sống. Những gì bạn cố gắng tìm cách đẩy lùi nhất định sẽ quay trở lại với bạn vào một ngày nào đó. Nó sẽ quay trở lại dưới hình thức là một biện chứng. Ngày nay, một vài nhà nghiên cứu y học cho rằng bệnh ung thư chẳng phải là cái gì ngoại trừ việc nó là do tâm hồn có quá nhiều căng thẳng. Bệnh ung thư chỉ tồn tại trong những xã hội đầy căng thẳng. Xã hội càng văn minh thì bệnh ung thư càng phổ biến. Nó không thể tồn tại trong xã hội nguyên thủy. Bởi trong xã hội nguyên thủy, người ta chấp nhận sự tồn tại của thể xác. Người ta không chỉ trích hay phán xét về nó, không có sự phân chia giữa phần thượng và phần hạ. Mọi thứ luôn đơn giản. 17. Sự ngu muội. Khi tôi dùng từ ngu muội, tôi không muốn sử dụng nó theo chiều hướng tiêu cực. Tôi không có ý nói về sự thiếu hiểu biết. Tôi muốn nói đến một cái gì đó rất đơn giản, rất thật, rất cụ thể. Đó là sự thật về chúng ta, đó là bản chất của sự tồn tại bí ẩn này và nó luôn đẹp đẽ. Mọi kiến thức đều thừa, kiến thức là thứ không cần thiết. Kiến thức chỉ tạo ra cho chúng ta ảo tưởng rằng chúng ta đã biết, nhưng sự thật thì chúng ta vẫn không biết. Bạn có thể sống cùng một ai đó trong suốt cuộc đời mình và bạn nghĩ rằng bạn biết rõ người đó, nhưng thực ra bạn vẫn không biết. Bạn có thể sinh ra một em bé và nghĩ rằng mình biết rõ về nó, nhưng thực ra bạn vẫn không biết. Bất kỳ điều gì chúng ta nghĩ rằng mình đã biết cũng đều là sự ảo tưởng. Một người nào đó hỏi bạn rằng nước là gì, bạn nói H2O. Khi đó bạn chỉ đang chơi với một trò chơi nào đó mà thôi. Bạn không biết H là gì và cũng chẳng biết O là gì. Bạn chỉ gọi tên nó mà thôi. Một người nào đó lại hỏi bạn rằng H là gì, bạn trả lời rằng nó là chất hydro. Rồi bạn lại tiếp tục với cấu trúc phần tử của nó, hạt điện tử của nó. Nhưng một lần nữa, bạn chỉ gọi tên nó thôi. Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết trọn vẹn. Nó chỉ được hoãn lại và vẫn còn đó trong bạn sự ngu muội vô cùng. Trước đây chúng ta không biết nước là gì, giờ đây chúng ta không biết hạt điện tử là gì nên chúng ta vẫn chưa có được sự hiểu biết nào cả. Chúng ta đã chơi trò chơi này, trò chơi gọi tên, phân loại, phân nhóm, nhưng cuộc sống vẫn là một chuỗi dài bí ẩn. Sự ngu muội sâu rộng đến mức không gì có thể đẩy lùi được nó. Khi bạn có thể thấu hiểu được nó, bạn có thể sống thanh thản cùng với nó. Nó rất đẹp, rất nhẹ nhàng vì không có nơi nào để bạn đến cả. Bạn không cần phải tìm biết bất kỳ thứ gì vì bạn chẳng thể biết được bất kỳ thứ gì. Sự ngu dốt luôn phổ quát, cơ bản và rất thật. Nó bao la và sâu thẳm. 18. Phía sau sự tức giận. Bạn hãy biến đổi sự tức giận thành sự sáng tạo. Sự thay đổi lớn lao sẽ xuất hiện trong bạn. Ngày mai, bạn sẽ không phải hối tiếc vì sự tức giận của mình. Trong số 100 người tức giận, có 50% tức giận là do sinh lực sáng tạo của họ không được vận dụng. Vấn đề của họ không phải là sự tức giận, nhưng họ vẫn cho rằng vấn đề của họ chính là sự tức giận. Khi một vấn đề được chẩn đoán một cách chính xác, một nửa sẽ được giải quyết ổn thỏa. Bạn hãy tập trung sinh lực của mình vào việc sáng tạo. Bạn hãy quên đi sự tức giận, hãy phớt lờ nó đi. Bạn hãy đưa sinh lực của mình hướng về sự sáng tạo. Bạn hãy đắm mình vào những gì bạn yêu thích. Thay vì biến sự tức giận thành một rắc rối của bản thân, bạn hãy để sự sáng tạo trở thành đối tượng chiêm nghiệm của mình. Bạn hãy biến đổi sự tức giận thành sự sáng tạo. Sự thay đổi lớn lao sẽ xuất hiện trong bạn. Ngày mai, bạn sẽ không phải hối tiếc vì sự tức giận của mình. Dù bạn làm gì cũng nên hành động một cách trọn vẹn. Nếu bạn thích đi dạo, tốt nhất bạn hãy đứng lên và đi dạo. Nếu đột nhiên bạn nhận thấy rằng mình không còn muốn bước đi nữa, bạn hãy ngồi xuống ngay, đừng bước thêm một bước nào để chống lại ý muốn của mình. Dù điều gì đó có xảy ra, bạn hãy chấp nhận nó và vui vẻ với nó, đừng gượng ép. Nếu bạn muốn nói, bạn hãy nói. Nếu bạn muốn im lặng, bạn hãy im lặng, hãy làm theo ý muốn của mình. Đừng gượng ép chính mình, dù chỉ trong một giây một phút, vì một khi bạn gượng ép một thứ gì đó, bạn sẽ phân chia nó, tạo ra xung đột trong chính nó, và điều đó sẽ tạo ra mọi rắc rối. Cuộc sống của bạn sẽ trở thành những phần mảnh. Nhân loại đều mắc chứng tâm thần phân liệt, vì chúng ta luôn được dạy rằng cần phải gượng ép ở một hình thức nào đó. Một phần trong bạn muốn bật cười, phần còn lại không cho phép bạn bật cười. Hai phần này bị tách rời và con người bạn luôn bị phân chia, phân mảnh. Bạn tạo ra người thắng và người thua, người trên và người dưới, phần thượng và phần hạ, nên xung đột luôn tồn tại. Vết rạn này, ngày một rộng thêm, vấn đề ở đây là làm thế nào để nối liền nó, để không còn tạo thêm nó nữa. Phán Thiền có một câu nói rất hay, muốn ngồi hãy ngồi, muốn đi hãy đi, trên hết đừng do dự. 20. Giữ lại. Tại sao chúng ta phải giữ lại? Chúng ta sợ, nếu không giữ lại, nếu cho đi tất cả, chúng ta sẽ chẳng còn gì để cho đi. Thế nên, chúng ta chỉ cần cho đi một phần, chúng ta vẫn đu đưa củ cà rốt. Chúng ta muốn mình luôn bí ẩn. Bạn không cho phép người khác bước vào cuộc đời mình để biết rõ về bạn, bởi bạn e rằng khi người đó đã biết rõ về bạn, người đó sẽ không còn quan tâm gì đến bạn nữa. Bạn giữ lại một góc riêng cho mình để người khác không ngừng đặt câu hỏi, góc khuất kia là gì nhỉ? Mọi người không ngừng tìm kiếm, thuyết phục, rủ rê. Tương tự như thế, mọi người cũng giữ lại một phần cho riêng mình. Chúng ta thích sự bí ẩn, thích sự chưa biết. Khi chúng ta biết, mọi việc sẽ kết thúc. Một tâm hồn hiếu kỳ sẽ luôn nghĩ về người khác. Đây là điều đã xảy ra với hàng triệu đôi vợ chồng. Khi họ biết về nhau một cách hoàn toàn, mọi việc kết thúc. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 1 của cuốn sách Luận về cuộc đời, 365 ngày khai sáng tâm hồn. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.